phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, đệ 20 trang. Hắc bạch hai bên nhân số cân đối. Thỉnh tiếp tục trò chơi. Tây Vũ hốt hoảng ngẩng đầu, chạy nhanh đem đồng nhạc sơn tatami cái đệm thả lại tại chỗ. Cúi đầu rời đi hắn phòng, hành lang dài cùng sân lặng ngắt như tờ, Tây Vũ nghĩ nghĩ. Lại chiều Thanh Minh đường đi đến, không nghĩ tới trên đường chính gặp được thần sắc lén lút Ngô Chí. Ngô Chí giữ chặt hắn nói: Ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Nhưng thật ra ngươi xem trọng. Tây Vũ đem vừa mới phiên đến hoa bài nhét vào Ngô Chí trong tay, Ngô Chí cúi đầu nhìn, không cấm giật mình trừng mắt. Liễu Thượng Nhạn bài, bạch công chúa bị động kỹ năng. Hồn nhiên thấy tử vong quá trình sẽ ngủ say không tỉnh. Cho đến trò chơi kết thúc xem ra Tây Vũ suy đoán đến không sai. Đặc thù thân phận bị động kỹ năng đều là nhược điểm, Ngô Chí líu lưỡi. Mới vừa rồi ta còn nghe được Trúc Ca thì kêu thảm thiết. Nàng hơn phân nửa đã xảy ra chuyện. May mắn ta không qua đi xem. Bằng không tổn binh hao tướng không nói. Còn bạch chiếm bạch phương một cái danh ngạch. Tây Vũ gật đầu. Cho nên ngươi tận lực điệu thấp. Đừng đi tham dự nhiễu loạn còn có. Cân đối chuyện này có thể chứng minh. Ta ngày hôm qua suy đoán có cực đại khả năng thắng bại so sinh tử quan trọng. Cho nên trò chơi đối mỗi cái người chơi sinh mệnh xử lý đến độ so trong tưởng tượng qua loa. Ngô Chí xé nát kia trương bài, nhỏ giọng nói, ta là càng ngày càng không hiểu trước mắt trạng huống. Đây là cái gì khoa học kỹ thuật có thể làm được a? Tổng sẽ không chúng ta thật ngộ quỷ đi. Tây Vũ hỏi, ngươi đi vào nơi này thời điểm là ngày mấy? Ngô Chí nghĩ nghĩ, 2018 năm 10 nguyệt mấy hào tới. Tây Vũ rũ mắt, ta lại không nhớ rõ. Ngô Chí thực lo lắng mà nhìn hắn. Tây Vũ cong lên khóe miệng, không nhớ rõ nào biết phi phúc. Có lẽ các ngươi nhớ rõ. Căn bản đều là giả. Ngươi đang nói cái gì a? Ca. Ngô Chí không rõ. Tây Vũ không có minh giảng. Hắn chỉ là cảm giác đại gia quá mức bình tĩnh. Đối sinh hoạt vướng bận. Đối cha mẹ thân hữu tưởng niệm. Đều bị buông đến quá mức dễ dàng thôi. Như là đại mộng một hồi lúc sau thức tỉnh. Ngược lại càng chú ý với trước mắt thị thị phi phi. Ngô Chí sờ đầu. Ai, không cho ngươi nói này đó. Ta là tới nói cho ngươi. Bọn họ đều hồi Thanh Minh đường. Kêu ta ra tới tìm người. Tây Vũ bình tĩnh gật đầu. Ân, chúng ta qua đi nhìn xem. Ngô Chí vừa muốn cùng hắn đi, lại bị ngăn lại. Tây Vũ nhìn hắn trong lòng bàn tay toái hoa bài. Thiêu hủy, liền tính xé nát cũng thực dễ dàng bị hợp lại. Kết quả Ngô Chí thế nhưng lập tức đem bài nhét vào trong miệng. Ngạnh cổ nuốt vào trong bụng, sao từ sóng gió gợn sóng đến sụp đổ. Bất quá chính là một giờ thời gian mà thôi, may mắn còn tồn tại vài người kinh hồn chưa định mà đứng ở Thanh Minh đường. Tất nhiên là rốt cuộc nói giỡn tức giận mắng không đứng dậy. Tây Vũ vào cửa liền nhìn đến Trúc Ca thi thể ngã trên mặt đất, eo bụng gian tảng lớn vết máu là bị vũ khí sắc bén gây thương tích. Ngô Chí không cấm che lại cái mũi, dò hỏi, những người khác đâu? Tôn Tu Nhã khóc đỏ đôi mắt, cùng Đường Ngạn Ngạn giúp vào cùng nhau. Phương Hạo lão sư cùng La Hi đi tìm. La Hi nói thấy được quỷ võ sĩ từ thần xã bên kia ra tới, Nhậm Ba. Đồng Nhạc Sơn đều ở bên cạnh an an ổn ổn mà xúc. Như vậy phỏng chứng, chết chính là kia đối tiểu tình lữ. Tây Vũ chính trầm tư thời điểm, cửa liền nổi lên động tĩnh, hắn quay đầu lại nhìn lên. La Hi mặt vô biểu tình mà ôm cái thân thể. Phương Hạo run run rẩy rẩy mà phủng cái đầu. Đúng là Diêu Trần Na cắt thành hai tiết thi thể. Đường Ngạn Ngạn sợ tới mức hoa dung thất sắc, vội vã chất vấn. Còn có cái người chết đâu? Cân đối kết thúc nha. Lúc này Thanh Minh đường ngoại bỗng nhiên một trận tiếng sấm, lại hạ huyết vũ. La Hi đem Diêu Trần Na thi thể ném ở Trúc Ca bên cạnh. Không biết chúng ta đi thời điểm cũng chỉ có nàng, lúc này đại gia mới nhìn đến. La Hi hắc y bụng rách nát, thế nhưng cũng có huyết nhục mơ hồ miệng vết thương. Chẳng lẽ, hắn thật là hắc phương? Dựa vào chính mình vũ lực mới tránh được một kiếp. Tây Vũ nhíu mày lo lắng, kia nam sinh kêu đậu phộng đúng hay không? Hiện tại cân đối kết thúc. Chúng ta đều ở chỗ này. Ân nhân số tới nói kia hắn khẳng định là đã chết. Tôn Tu Nhã mặt sợ tới mức trắng bệch. Kia đợi mưa tạnh đại gia lại cùng nhau tìm xem đi. Nàng giảng đến nơi đây. Cửa thê lương huyết vũ xuất hiện một bóng hình. Càng dựa càng gần, người tới thế nhưng là Đậu Phộng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không có một cái dám hé răng, Đậu Phộng trên người bị thương. Thất hồn lạc phách mà nhào vào môn tới. Xông thẳng đến Diêu Trần Na thi thể trước mặt kêu khóc khí tới. Na na, là ta không bảo vệ tốt ngươi. Ngô Chí nuốt xuống nước miếng. Hắn còn sống. Nói xong lại nhìn về phía chung quanh mặt khác mấy cái người chơi. Nhỏ giọng nghi ngờ. Cho nên, nhiều thừa một người. Chương 11 thần kinh banh đến thật chặt. Bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ khiến cho hoài nghi, đêm qua đã bị thông chi Bạch Phương có làm phản giả. Bạch Phương giảm một người. Hắc Phương thêm một người, nếu chết Hà Anh Kỳ là Bạch Phương. Kia Hắc Phương liền nhiều ba người, nếu Hà Anh Kỳ là Hắc Phương. Kia Hắc Phương liền nhiều một người, nhưng hiện tại lại có đôi có cặp mà nằm hai cổ thi thể. Cho nên đại gia trong lòng đều có áp không được nghi vấn, nhất chột dạ Đồng Nhạc Sơn sợ tới mức sắc. Mặt tái nhợt, cố hết sức đứng lên tiến lên chất vấn. Người như thế nào còn sống? Đậu Phộng bổn đau đớn muốn chết. Nghe tiếng phẫn nộ ngẩng đầu, Đồng Nhạc Sơn lấy hết can đảm hùng hổ dọa người. Anh Kỳ đã chết, nửa đêm lại có cái Bạch Phương làm phản. Hắc Phương lý nên chết ba cái mới đúng. Đậu Phộng thấy rõ chung quanh tồn tại người chơi. Sau đó cười lạnh. Cho nên các ngươi liền cảm thấy ta hẳn là chết. Đồng Nhạc Sơn lại ra mặt dày cũng giảng không ra loại này trả lời. Dựa vào cái gì cho rằng Hà Anh Kỳ là Bạch Phương đâu? Nếu hắn là Hắc Phương, kia cân đối chỉ chết một người có thể. Rõ ràng là nhiều đã chết một người. Đậu Phộng có vẻ có chút kích động. Đỡ Diêu Trần Na thi thể vô cùng đau đớn mà nói. Na na từ trạng so chúc ca thảm thiết đến nhiều. Ta xem là có người cố ý hạ độc thủ. Đứng lại bên cạnh sát vết máu La Hi cảm giác được mọi người ánh mắt. Nhướng mày hỏi. Nhìn ta làm gì? Nàng cũng không phải là ta giết. Hết chương.